Thần cấp đặc công hệ thống, chương 906, bắt trước ngụy trang chiến thần áo giáp. Góc truyện audio.com, vũ khí lạnh một cột bên trong, đồ trắng, lục trang, lam trang, tử trang trước đó Lâm Hoan đều đã nhìn qua, lần này hắn liền đem nó lướt qua trực tiếp nhìn lên cam trang. Thái A kiếm, thuần quân kiếm, trạm lư kiếm, ngư tràng kiếm, xích tiêu kiếm. Long lưỡi cung, thần tí cung, linh bảo cung, chấn thiên cung, bá vương cung. Thần uy thương, liệt hỏa thương, hỏa long thương, bá vương thương, lịch tuyền thương. Long nha đao, hổ cánh đao, chó thần đao, hàn nguyệt đao, thanh long yển nguyệt đao. Nhìn đến đây, Lâm Hoan mắt chính là sáng lên, ta sát cái này đều là cổ đại nổi danh vũ khí a, bất quá rất nhanh Lâm Hoan liền nổi lên nghi ngờ a, Hiên Viên kiếm không phải thập đại danh kiếm đứng đầu sao, làm sao trong này hay không? Hiên Viên kiếm, thánh đạo, chi kiếm, cổ đại thập đại danh kiếm đứng đầu, Hiên Viên hoàng đế sử dụng khoáng thế thần kiếm, hắn chính là cầm thanh kiếm này, đánh bại ma đế Si Vưu. Trạm lư, xích tiêu đều đi ra, vì sao Hiên Viên kiếm không đi ra, hệ thống nên không phải đem Hiên Viên kiếm cấp nốt riêng A, đây chính là Lâm Hoan mong đợi nhất một thanh kiếm A, Lâm Hoan vừa nghĩ đến nơi này, hệ thống quản gia liền nhắc nhở túc chủ không nên hiểu lầm, Hiên Viên kiếm thuộc về sử thi cấp trang bị, lấy túc chủ trước mắt đẳng cấp còn không cách nào xem xét, càng không cách nào mua sắm ta sát. Lâm Hoan hiện tại chính là giật mình tiếp lấy chờ mong chị phá trần mà hỏi còn có sử thi cấp trang bị. Đến cùng ta lộ ra, sử thi cấp trang bị đều có cái gì, có phải hay không Đông Hoàng Trung, phiên thiên ấn, thất khước chi trận, nơ tròn quỹ đạo pháo, phi thuyền vũ. Chủ, người máy đánh lộn cái gì? Quản gia không tình cảm chút nào ba động hồi đáp tốc chủ đẳng cấp quá thấp, không cách nào lộ ra. Lâm Hoan không còn gì để nói, âm thầm chửi bậy nói, móa ta liền biết sẽ là loại này trả lời. Mặc dù không cách nào sớm biết được sử thi cấp trang bị đều có cái gì, nhưng Lâm Hoan hay là đối với tương lai dâng lên một loại chờ mong cảm giác tựa như khi còn bé biết rõ tự mình sinh nhật lúc lại thu được lễ vật nhưng lại không biết biết thu được dạng gì lễ vật chờ mong cảm bạo dạp. Dằn xuống hưng phấn trong lòng, Lâm Hoan liền chuẩn bị chọn lựa đồng dạng tiện tay vũ khí. Trần võ kiếm thuộc tính mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là cấp thấp trang bị cũng đến đào thải thời điểm. À, nên chọn cái nào thật đây? Lâm Hoan lâm vào xoắn suýt, thập đại danh đao cũng tốt, thập đại danh, kiếm cũng được thuộc tính đều rất cường đại, so với chân võ kiếm mạnh không phải một điểm nửa điểm. Tỷ như Thái A kiếm, vũ khí tên Thái A kiếm, 300 điểm lực lượng chỉ, 300 điểm thể lực chỉ, 300 điểm nhanh nhẹn chỉ, 200 điểm chỉ số trí lực, kèm theo thuộc tính chân khí tăng phúc 65, cần chủ động mở ra kèm theo thuộc tính sẽ có nhất định tác dụng phụ. Để tốc chủ sinh ra cảm giác mệt mỏi, cái này tác dụng phụ theo tốc chủ đẳng cấp tăng lên sẽ có tương ứng tiêu giảm. Ẩn tàng thuộc tính một này vũ khí đối với tu luyện quang minh chi lực sinh vật có 20, ngoài định mức tổn thương, ẩn tàng thuộc tính 2, này vũ khí có 20, tỷ lệ sinh ra bạo kích tổn thương vì phổ thông tổn thương gấp 2, chú 1 này vũ khí mua sắm giá cả là 60.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, chú 2, này vũ khí cần tốc chủ đạt tới. Cấp 7 đặc công sau mới có thể sử dụng chú 3, này vũ khí từ hệ thống developer mất 3 năm chế tạo thành uy lực to lớn, mời tốc chủ cẩn thận sử dụng. Lâm Hoan nhìn thấy, mất 3 năm, 4 chữ này thời điểm đã có thể làm được tự động đem nó che giấu. Thái A kiếm tuy tốt nhưng Lâm Hoan vừa ý hay là xích tiêu kiếm. Vũ khí tên xích tiêu kiếm, 350 điểm lực lượng chỉ, 350 điểm thể lực chỉ, 350 điểm nhanh nhẹn chỉ, 300 điểm chỉ số trí lực. Kèm theo thuộc tính chân khí tăng phúc 80 cần chủ động mở ra kèm theo thuộc tính sẽ có nhất định tác dụng phụ. Để tốc chủ sinh ra cảm giác mệt mỏi, cái này tác dụng phụ theo tốc chủ đẳng cấp tăng lên sẽ có tương ứng tiêu giảm, ẩn tàng thuộc tính một này vũ khí đối với tu luyện quang minh chi lực sinh vật có 30, ngoài định mức tổn thương, ẩn tàng thuộc tính 2, này vũ khí đối. Với tu luyện hắc ám chi lực sinh vật có 50, ngoài định mức tổn thương, ẩn tàng thuộc tính 3, này vũ khí đối với tu luyện cổ võ chân khí sinh vật có 20, ngoài định mức tổn thương, ẩn tàng thuộc tính 4, này vũ khí có 10, tỷ lệ sinh ra bạo kích tổn thương vì phổ thông tổn thương gấp 2, chú 1, này vũ khí mua sắm giá cả là 80.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, chú 2, này vũ khí cần tốc chủ đạt tới cấp 7 đặc công sau mới có thể sử dụng, chú 3, này vũ khí từ hệ thống developer mất 3 năm chế tạo thành uy lực to lớn, mời tốc chủ cẩn thận sử dụng. So với Thái A kiếm, xích tiêu kiếm mặc dù thiếu đi 10, bạo kích tỷ lệ, nhưng nó đối quang minh, hắc ám cổ võ chân khí người tu luyện ngoài định mức tổn thương lại nhiều hơn rất nhiều, đem hai cùng so sánh phía dưới, xích tiêu kiếm muốn mạnh hơn một chút. Mặc dù xích tiêu kiếm so với Thái A kiếm đắt 20.000 hệ thống điểm tích lũy, Lâm Hoan hay là không chút do dự tuyển xích tiêu kiếm. Bạch quang lóe lên, Lâm Hoan lại tiêu hao 80.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, đồng thời hệ thống trong ba lô nhiều đem toàn thân xích hồng trường kiếm. Tiếp lấy Lâm Hoan đem chân võ kiếm lấy 2.000 hệ thống điểm tích lũy giá cả để hệ thống thu về trở về. Thu về thời điểm Lâm Hoan trong lòng vẫn là thật không bỏ, dù sao chân võ kiếm bồi tiếp hắn trải qua rất nhiều lần chiến đấu, đối với chân võ kiếm có tình cảm. Mua sắm vũ khí tốt, Lâm Hoan liền chuẩn bị lại chọn lựa một bộ màu cam phòng ngự trang bị. Cùng vũ khí so sánh, phòng ngự trang bị số lượng liền thiếu đi rất nhiều, bất quá vật nào cũng là tinh phẩm, nhất là trong đó một kiện kêu, bắt trước ngụy trang chiến thần áo giáp. Phòng ngự trang bị để Lâm Hoan rất là nóng mắt, trang bị tên, bắt trước ngụy trang chiến thần áo giáp. 150 điểm lực lượng chỉ, 150 điểm thể lực chỉ, 150 điểm nhanh nhẹn chỉ, 100 điểm chỉ số trí lực. Kèm theo thuộc tính 1, lực phòng ngự tăng phúc 50, không cần chủ động mở ra. Kèm theo thuộc tính 2, bắt trước ngụy trang, có thể biến đổi huyễn thành bất luận cái gì trang phục vẻ ngoài, tính chất trọng lượng ẩn tàng. Thuộc tính 1 này trang bị có 5 tỷ lệ hoàn toàn chống cự một lần tùy ý tổn thương, không đẳng cấp hàng rào, đối với cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân đồng dạng hữu hiệu. Ẩn tàng thuộc tính 2 này trang bị có 5 tỷ lệ bắn ngược một lần tùy ý tổn thương, có đẳng cấp hàng rào, đối với cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân vô hiệu. Chú 1 này vũ khí mua sắm giá cả là 70.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, chú 2, này vũ khí. Cần túc chủ đạt tới cấp 7 đặc công sau mới có thể sử dụng, chú 3, này vũ khí từ hệ thống developer mất 3 năm chế tạo thành, uy lực to lớn, mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Vẻn vẹn nhìn thấy cái này bắt trước ngụy trang chiến thần áo giáp giới thiệu, Lâm Hoan chính là một trận nhiệt huyết sôi trào. Ngọa tào quá mạnh, có cái khôi giáp này, lại phối hợp bá vương hộ thể quyết, lực phòng ngự của ta liền có thể gia tăng 150. Mặc dù bá vương hộ thể quyết có một cái đao thương bất nhập miêu tả, nhưng Lâm Hoan biết đó là hệ thống một loại khoa trương miêu tả thủ pháp. Nếu như bá vương hộ thể quyết thật có thể làm được đao thương bất nhập, cũng không phải là 100 lực phòng ngự tăng lên, mà là vô hạn gia tăng. Đồng dạng, bách độc bất xâm cái này giới thiệu cũng rất đáng được cân nhắc. Trên thế giới, độc vật còn có vạn loại, tựa như hệ thống nói bách thảo đan có thể giải bách độc, còn không phải cầm rai hát ám ảnh sát quyền bên trong hắc ám độc tố vô hiệu. Tại tâm lý ám ám chửi bậy hệ thống một phen về sau, Lâm Hoan cắn răng một cái, tốn hao 70.000 hệ thống điểm tích lũy đem bắt trước ngụy trang chiến thần áo giáp cấp ra mua. Cách chương.